Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, ngọn nguồn. Đệ tử Thần Dương, cầu kiến, đại sư. Dương Trần hơi một do dự, ôm quyền nói ra, hắn hiện tại dù sao không biết, Cổ Phong đại sư cử động lần này ý gì, có phải là hay không có thu đồ đệ chi ý, cũng đừng rời tảng đá. Thế nào chân của mình, lại nói, vuốt mông ngựa bái sư, đều muốn ngay trước mặt, mới có hiệu quả, Dương Trần đành phải nói như vậy nói, Long Thủ Sơn bên trên, đầu tiên là yên tĩnh một lát, liền có một cái thanh âm nhàn nhạt, truyền vang đi ra, lên đây đi, Dương Trần không dám ngự không phi hành, chỉ có thể đi bộ tiến lên. Đây chính là Cổ Phong đại sư quanh năm nơi bế quan. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng không dám ngự không bay đi lên. Liền ngay cả bình thường 10 phần ngang ngược Triệu Nhược Yên, tại mỗi lần leo lên thời điểm, đều là lựa chọn đi bộ mà lên. Dương Trần một bên dọc theo trong núi đường nhỏ, hướng lên bước nhanh tiến lên, một bên không ngừng mà quan sát bốn phía. Theo xâm nhập, hắn bị Long Thủ tốt nhất hết thảy triệt để rung động, trong núi rất nhiều địa phương không đáng chú ý, vậy mà tất cả đều có được ngàn năm linh tuyền, còn có vô số linh dược sinh trưởng tại chung quanh nơi này. Để hắn chân chính rung động là, những linh dược này đều là tự nhiên mà thành, cũng không phải là nhân công bồi dưỡng, tụ tập toàn bộ đan cổ nhất mạch địa thế. Quả nhiên không thể coi thường. Dương Trần trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Rất nhanh hắn liền đạt tới đỉnh núi. Giờ phút này chính là lúc chạng vạng tối. Toàn bộ thiên khung đều tản mát ra cửu thải quang mang. Đó là Xích Viêm Cương Phong tại ngoại giới thôn phệ chi lực tác dụng dưới hình thành dị tượng, mà trên Long Thủ Sơn quan sát lại là cùng thường ngày khác biệt. Liền phảng phất đưa tay liền có thể chạm đến Xích Viêm Cương Phong đồng dạng. Trước đó Dương Trần còn cảm thấy chính mình ở trước mặt Long Thủ Sơn 10 phần nhỏ bé, hiện tại hắn lại là phát giác Long Thủ Sơn tựa hồ trở nên đặc biệt nhỏ bé, mà đỉnh núi bố trí hết sức đơn giản tùy ý, chỉ có một cái nhà lá cùng một cái cho người buổi chiều uống trà ụ đá bàn đá. Cho người cảm giác, đây cũng là giống một vị lão già, tại cảm thụ thiên địa, cùng thiên địa hòa là một thể đồng dạng. Dương Trần ánh mắt, trong nháy mắt liền đọng lại, có chút không thể tin được nhìn qua ụ đá bên trên trung niên nhân. Cái này thình lình chính là Cổ Phong đại sư, nó mặc 10 phần tùy ý, giống như một cái bạch y thư sinh, nhất cử nhất động đều phảng phất cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Dương Trần dùng thần thức đi cảm giác, lại là phát giác, căn bản tìm kiếm không đến, liền ngay cả ngũ giác bên trong, cũng chỉ có mắt thường có thể trông thấy Cổ Phong đại sư. Vị này Cổ Phong đại sư chỉ sợ không chỉ có đan đạo cường đại, liền ngay cả tu vi đều sâu không lường được. Dương Trần trong lòng hãi nhiên, cho dù là sư huynh của mình Mạc lão đạo, chỉ sợ đều không phải là Cổ Phong đại sư đối thủ. Đệ tử Thần Dương, bái kiến sư. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ đây tuyệt đối là một đầu cột trụ, nếu là thành công ôm vào, tuyệt đối không sợ Hàn lão. Nhưng lại tại hắn bật thốt lên muốn hô xuất sư tôn thời điểm, một cỗ nhu hòa lực lượng lại là đột nhiên phun trào mà đến, đem Dương Trần lại cho đỡ lên. Người ta cũng không sư đồ chi nguyên, ba cửa ải khảo hạch bên trong, người mỗi một quan đều chỉ kém một bước liền có thể bái ta làm thầy, đáng tiếc đều là lựa chọn mặt khác con đường. Cổ Phong đại sư đối với Dương Trần cười một tiếng, nói ra, điều này nói rõ tương lai ngươi một ngày nào đó sẽ rời đi đan cổ nhất mạch, đi truyền vang chính mình thiên địa. Lời này vừa ra, Dương Trần ánh mắt lại là có chút ngưng tụ. Nguyên lai bái sư ba cửa ải khảo hạch, còn có bực này mịt mờ hàm nghĩa. Đại sư kia triệu kiến ta là... Dương Trần hơi một do dự, nhẹ giọng hỏi, Cổ Phong đại sư lại là lắc đầu cười một tiếng. Nói ra, ta vốn cho rằng, ngươi đi vào ta đan cổ nhất mạch, sẽ điệu thấp một chút. Không nghĩ tới hay là như vậy Trương Dương. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến ngươi tìm kiếm người, đều đem chân chính ngươi sắp xếp trừ đi. Dương Trần nghe chút, con ngươi co rụt lại. Cổ Phong đại sư trong miệng lời nói, mặc dù không có nói rõ, nhưng đã biểu đạt ra, người sau biết mình thân phận chân thật, nhưng Dương Trần lại là định lực phi thường. Không chừng đây là Triệu Nhược Yên khiến cho kế sách, để Cổ Phong đại sư đến lừa dối chính mình. Lập tức hắn giả bộ như 10 phần bất động bộ dáng. Hỏi, đại sư lời này là ý gì? Cổ Phong đại sư mỉm cười. Một bộ hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng. Cười nói, thời khắc cuối cùng, nếu không phải ta xuất thủ, ngươi bây giờ đã bị Triệu Nhược Yên bắt được. Toàn bộ Nam vực thế lực cũng sẽ trước tiên tập kết đến ta Tử Dương Tông. Nguy cấp này ta có thể không chịu đựng nổi a. Dương Trần càng nghe trong lòng càng sợ. Chẳng lẽ Cổ Phong đại sư thật biết tất cả mọi chuyện? Vẫn là hắn biểu diễn rất giống. Có thể lời kế tiếp lại là Dương Trần tin tưởng hơn phân nửa. Chỉ nghe Cổ Phong đại sư nói ra, năm đó biết được ngươi thân chúng cửu lê khô kịch độc thời điểm, Triệu Nhược Yên cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nàng tại tông môn chỗ tối thiết trí tuyệt thế trận pháp. Trận pháp này chỉ cần cảm ứng ra có không gian ba động, liền sẽ trước tiên phong tỏa toàn bộ đan cổ nhất mạch. Cho nên ngươi nếu là vận dụng cái kia truyền tống bảo vật, chẳng những sẽ bại lộ chính mình, sẽ còn bị Triệu Nhược Yên nhìn thấu. Mà lên lần ngươi luyện chế cửu lê đan thời điểm, Nam vực thế lực khác cũng đều phái ra hóa linh cảnh cường giả tiềm phục tại Tử Dương Tông bốn phía. Bọn hắn thần thức toàn bộ triển khai, chỉ cần cảm ứng ra trận pháp ba động, liền có thể đánh giá ra đại khái phương hướng. Cho nên cho dù là ngươi chạy ra Tử Dương Tông, cũng sẽ bị một đám hóa linh cảnh cường giả vòng vây. Dương Trần nghe phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu là thật sự như Cổ Phong đại sư lời nói, như vậy vừa mới chính mình kém một chút liền muốn đi vào Hoàng Tuyền Lộ. Ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, Cổ Phong đại sư nhưng lại cười nói, Chu Tâm Nghiên mặt ngoài là đến tìm kiếm tung tích của ngươi. Kỳ thật cử động lần này còn có một cái khác tầng hàm nghĩa. Đó chính là chấn nhiếp chung quanh dục dịch thế lực. Nhưng mặc dù có hai thế lực lớn liên thủ, những thế lực này cũng ngay đầu tiên thâm nhập vào ta đan cổ nhất mạch. Thậm chí một chút ẩn núp trăm năm, ngàn năm ám tử cũng đều bởi vì ngươi mà khởi động. Dương Trần càng nghe càng cảm giác nghĩ mà sợ. Nguyên lai bởi vì chính mình, vậy mà đưa tới nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Đa tạ Cổ Phong đại sư xuất thủ cứu giúp. Dương Trần ôm quyền, trịnh trọng đáp tạ nói. Mặc kệ Cổ Phong đại sư có phải là hay không muốn che chở đan cổ nhất mạch mà ra tay cứu, hay là bởi vì nguyên nhân khác, chính mình đích xác xác là nhặt về một cái mạng. Cổ Phong đại sư trên mặt lộ ra một vòng hồi ức chi sắc. Nói ra, ta sở dĩ xuất thủ cứu ngươi là có một nguyên nhân khác. Dương Trần sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu. Lập tức hắn nghe được Cổ Phong đại sư trầm chậm mà nói. Huyết ma là của ta bạn cũ. Ta đã từng đã đáp ứng hắn, muốn giúp nó người thừa kế dung hợp huyết ma mặt nạ. Có ai nghĩ được đến, người vậy mà không có nhận quá nhiều ảnh hưởng. Lúc đầu ta đã chuẩn bị một bộ đan dược đến giúp người dung hợp huyết ma mặt nạ. Đáng tiếc không cần đến. Dương Trần nghe chút, 10 phần kinh ngạc, nguyên lai Cổ Phong đại sư vậy mà cùng huyết ma có giao tình. Trách không được như vậy. Lúc này, liền nghe đến Cổ Phong đại sư tiếp tục nói, tại ngươi đến đan cổ nhất mạch thời điểm, ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị áp chế cửu lê khô đan dược. Ngươi ở trong vạn linh lô, lấy được cuối cùng một gốc băng liên, chính là chủ dược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?